Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, vận may trêu người. Thanh Dương tử viện trưởng nói đùa, các ngươi nghi ngờ dò xét đương thời trọng đồng người, từ đó hoài nghi đến trên người ta, vậy ngày hôm nay liền đem lời nói rõ ràng đi, coi trọng, Hạ Vũ trong miệng ngưng uống. Một cổ cường đại hơi thở, bộc phát ra, sau lưng mơ hồ bây giờ, hiện lên 7 viên mặt trời chói chang, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Cái này làm cho Xích Khiếu không khỏi kêu lên, dị tượng, thất tinh liên châu, hừ, lần này thấy rõ, đương thời trọng đồng người là thể chất đặc thù sao? Khương Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng, chất vấn, Xích Khiếu liền liền cười xòa. Nói, cái này, chưa từng nghe đương thời trọng đồng người, là thất tinh thân thể, xem ra là Thanh Dương tử viện trưởng hoài nghi sai, mặc dù hoài nghi sai rồi, nhưng đương thời trọng đồng người, đích xác là thể chất đặc thù, lại là thể chất đặc thù bảng đứng đầu bảng, chính là tiên thiên đạo thể. Thanh Dương tử nhìn một cái Hạ Vũ, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ thất vọng. Hạ Vũ thu hồi dị tượng, biết mình cái này một lần hành động, hẳn là bỏ đi trong sân mọi người hoài nghi. Vì thế, Xích Khiếu nhưng liền vội vàng nói. Đúng rồi, Thanh Dương tử, người trước nói ngươi đan viện ra một luyện đan kỳ tài. Ta muốn biết, có phải hay không đương thời trọng đồng người? Không sai, chính là Tiểu Vũ, Thanh Dương tử nhắc tới Hạ Vũ. Trong con ngươi không tự chủ được, chảy ra từ ái vẻ, sau đó trong con ngươi thoáng qua vẻ giận, rồi sau đó yếu ớt thở dài. Năm đó bọn họ đan viện đem hết toàn lực, vậy không có thể giữ được Hạ Vũ. Hết thảy đều là vận may trêu người. Hạ Vũ tính tình vốn là bướng bỉnh, cộng thêm hắn vốn là Diệp gia huyết mạch, chiến thần học viện hơn nữa không tha cho hắn hả? Vì thế toàn trường mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Hoàng Thiên các người lại là mịt mờ liếc Hạ Vũ một mắt, không nghĩ tới cái này người như vậy biến thái, không chỉ có ở võ đạo một đường trên tu vi đáng sợ, chính là đang luyện đan một đạo lên thiên phú còn như vậy kinh người. Dẫu sao thành đan trước tiên nhưng mà gần như 100% à, loại người này xưa nay mới có thể có mấy người. Phàm là xuất hiện, tất nhiên là một cái truyền kỳ. Chuyện này, Thanh Dương tử càng rõ ràng. Nếu như Hạ Vũ toàn lực chuyên tu luyện đan một đạo, lấy hắn thiên phú luyện đan, ngày khác tuyệt đối có năng lực đánh vào sư cấp đan sư cảnh. Đến lúc đó một mình hắn liền có thể thành lập được siêu nhiên thực lực. Hơn nữa đây chính là sư cấp đan sư à. Trước mắt võ vương phủ cứ như vậy một vị, chính là võ vương vậy được dùng lễ có thừa, không dám chút nào đắc tội, có thể gặp sư cấp đan sư đáng sợ. Vì thế Xích Khiếu nhưng bình trắng toát ra một câu nói, hừ, vị này trọng đồng người thật đúng là yêu nghiệt kỳ tài. Như thế nói, chúng ta canh được bắt chặt thời gian, đem vị này trọng đồng người bóp chết ở manh nha bên trong, sợ rằng đã muộn. Thanh Dương tử không mặn không lạt nói một câu. Rất hiển nhiên, Thanh Dương tử thậm chí còn toàn bộ đan viện người cũng sẽ Hạ Vũ có tình xưa. Cho nên nghe Văn Xích Khiếu nói tiếng nói, Thanh Dương tử cảm giác đầu tiên đến vô cùng là không thoải mái. Vì thế Hoàng Thiên vậy thành thực nói, Thanh Dương tử viện trưởng nói không giả, đương thời trọng đồng người thực lực xác thực khủng bố, thiên cấp chí cường giả không ra, không người nào có thể áp chế hắn. Có như thế mơ hồ sao? Xích Khiếu nghe trong lòng rất không thoải mái. Hoàng Thiên lười được nói nhảm, lúc này phóng thích tự thân khí tức cường đại, sau lưng dị tượng thay nhau, trên biển sinh minh nguyệt, thất tinh liên châu, đợi một chút, cuối cùng một bụi thanh liên, cắm rễ màu xám cho hỗn độn bên trong, thả ra liền Xích Khiếu cũng sợ hãi hơi thở. đón bọn họ sợ hãi ánh mắt. Hoàng Thiên nhàn nhạt lên tiếng, chư vị cảm thấy ta thực lực như thế nào? Đời này thánh thể có thể tương đương người mới có thể có mấy người. Thanh Dương Tử thật sâu nhìn Hoàng Thiên một mắt, không nghĩ đến người trẻ tuổi này như vậy lợi hại, lại là đời này thánh thể. Vì thế Khương Ngọc Dương hơi thở bùng nổ, một vòng trăng sáng trên không tản ra thiên địa hạo nhiên chi khí, tựa như ở chứng minh hắn ở giữa thiên địa có chánh khí. Vì thế xích khiếu con người hơi co lại, thấp giọng quát lên, thần thể, hạo nguyệt thần thể, trong truyền thuyết thập đại thần thể một trong, Tố Y môn phó môn chủ, làm hái, giờ phút này lên tiếng nói. Khương Ngọc Dương và Hoàng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng ngưng giọng nói, coi như hai người chúng ta liên thủ, phỏng đoán vậy tuyệt không phải đương thời trọng đồng người đối thủ. Cái gì? Cái này không thể nào. Hai người các ngươi, mỗi một cái đều là đương thời bá chủ cấp bậc thiên tài. Nếu như hợp lực, đương thời trọng đồng người chính là mạnh hơn nữa. Vậy tuyệt không phải các ngươi đối thủ. Xích khiếu đột nhiên lắc đầu, không tin cái kết quả này, nhưng man mãng lạnh giọng nói, nếu không tin, vậy chúng ta hỏi ngươi. Trọng đồng người từ xưa chính là một cái thần thoại, một cái bất bại thần thoại. Ngươi có nghe nói qua? Cái này thần thoại có người đánh vỡ qua. Xích khiếu nghe vậy một hồi ngạc nhiên. Đối với cái vấn đề này, hắn hiển nhiên chưa từng nghĩ. Hôm nay ngẫm nghĩ, có chút khủng bố à. Nơi này, Hoàng Thiên lại nói, chúng ta và đương thời trọng đồng người cũng đã có đồng thời xuất hiện, còn đã giao thủ, thắng bại như thế nào? Xích khiếu dị thường quan tâm thắng bại, nhưng Hoàng Thiên khẽ lắc đầu, không có chân thực giao thủ, hơi dò xét một chút, rồi sau đó vị này trọng đồng người nghênh chiến là một vị cường hãn thiên cấp chí cường giả. Cái gì? Đương thời trọng đồng người có và thiên cấp chí cường giả giao thủ thực lực? Xích khiếu nghe vậy, thân thể rung mạnh, tựa như không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Nhưng Hoàng Thiên nhưng gật đầu một cái, sự thật chính là như vậy. Đương thời trọng đồng người cùng Hà Nam Hoàng Thành Ảnh Vệ giao thủ, để lộ ra thực lực xa không giống thế hệ có thể so sánh. Không sai, táng ca vừa ra, người nào có thể kháng cự? Khương Ngọc Dương bưng ly rượu, giờ phút này cao giọng nói. Xích khiếu lần nữa cười khanh khách, hiển nhiên đối với quỷ thần khó lường táng ca, hắn cũng không dám ăn nói bậy bạ, nói có thể rất miễn cưỡng chống được táng ca. Vì thế, Hạ Vũ giờ phút này ngồi ở một bên, hơi lên tiếng nói, táng ca loại này cấm kỵ võ, đối với tự thân có cực lớn tổn thương, đương thời trọng đồng người coi như mạnh hơn nữa, vậy không dám tùy ý vận dụng, cho nên mọi người không cần kiêng kỵ. Ngươi sai rồi, đương thời trọng đồng người tính tình cương liệt, làm việc ngang bướng, dưới cơn nóng giận liền dám đồ sát Thành Diêu Quang qua 100.000 sinh linh. Ngươi cho rằng táng ca tác dụng phụ hắn sẽ để ở trong lòng sao? Thanh Dương Tử giờ phút này đuổi về Hạ Vũ nói tiếng nói, hắn tựa như hết sức rõ ràng Hạ Vũ tính cách. Giờ phút này vậy vừa nói, hiển nhiên rất rõ ràng, nếu là đúng địch giao chiến, lấy Hạ Vũ tính cách, căn bản không sẽ quan tâm táng ca giao chiến tác dụng phụ. Một điểm này, Hoàng Thiên bọn họ cũng có nơi nghe. Ban đầu Thành Kình Thiên bị diệt thành, tin đồn Hạ Vũ thúc dục táng ca tấu minh 3 ngày, đem cả tòa bên trong thành, toàn bộ sinh linh tất cả đều tàn sát, không một người sống. Vì thế Hạ Vũ không có phản bác nữa. Thanh Dương Tử nói tiếng nói, khẽ gật đầu, coi như là ngầm thừa nhận. Xích khiếu nhưng trong mắt thoáng qua sạch bóng, nạt nhỏ, nếu là như vậy, chúng ta phái hàng loạt con chốt thí, có thể hay không dây dưa chết vị này trọng đồng người? Ngươi muốn phái dạng gì con chốt thí? thiên cấp trở xuống cường giả. Tiểu Vũ một cái lôi hệ ma pháp đánh tới, người nào dám đón đỡ? Thanh Dương Tử ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, tựa như ở châm chọc Xích Khiếu. Cái này không do để cho Xích Khiếu giận dữ lên, ánh mắt lạnh như băng, nói: "Thanh Dương Tử, ngươi rốt cuộc có ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi Chiến Thần Học Viện, chẳng lẽ còn đối với vị này trọng đồng người có tình xưa?" "Hừ, có hay không tình xưa, chưa dùng tới ngươi tới qua tay múa chân. Tiểu Vũ từ gia nhập ta Chiến Thần Học Viện bên trong, chúng ta đan viện người sẽ một mực nhận hắn vị này lão sao?" Thanh Dương Tử giờ phút này vậy đứng dậy, từ Chiến Thần Minh thành lập, tiếp liền phái sát thủ đi ám sát Hạ Vũ. Chiến Thần Học Viện phía dưới mấy tọa đan bên trong viện, cơ hồ tất cả mọi người cũng ổ một đoàn lửa. Hôm nay đan viện ỷ thiên chết trận, thiên phú mạnh nhất Hạ Vũ bị buộc rời đi Chiến Thần Học Viện. Hết thảy đều là con mẹ nó tránh tà phân chia. Ban đầu Chiến Thần Học Viện như không tham dự chàng đại chiến kia, Diệp gia Chiến Thần vẫn là học viện người như cũ phồn thịnh mạnh mẽ. Nếu là như vậy, cái gì Chiến Thần Minh, cái gì cho má tổ hành động đặc biệt, cái gì Xích Tiêu Các, khi đó Chiến Thần Học Viện hết thảy sẽ không coi vào đâu. Xem hôm nay Chiến Thần Học Viện suy yếu đến nay, thiên tài chân chính bởi vì Diệp gia thảm biến trong lòng đều dùng ý tưởng, lại nữa tin tưởng Chiến Thần Học Viện như Ninh Tiểu Bắc bọn họ, chỉ sợ sớm đã đối với cái này Sở Học Viện chết lòng. Vì thế Thanh Dương Tử nín một đoàn lửa, Xích Khiếu hôm nay đụng vào trên họng súng, lúc này liền muốn động thủ. Thiên cấp chiến đấu giữa cường giả đem sẽ ảnh hưởng đến cả tòa Trung Nam Sơn, làm hái vội vàng lên tiếng: "Hai vị đạo huynh đều thối lui một bước, hôm nay trọng đồng người còn không tìm được, chúng ta người trong nhà ngược lại là trước rối loạn lên, chẳng phải để cho tổ hành động đặc biệt những người đó xem cười nhạo." Hạ Vũ trong lòng hơi kích động, nói: "Thanh Dương Tử viện trưởng, Hạ Vũ dẫu sao là Diệp gia tàn dư ma giáo người, ngươi như vậy bảo vệ hắn, không sợ chọc tới tự dưng họa sao?" "Hừ, sợ có ích lợi gì? Năm đó ỷ thiên là bảo vệ Tiểu Vũ chết trận, ta đan viện trên dưới tất cả mọi người đều có thể như vậy." Thanh Dương Tử trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Hạ Vũ đạt được hắn câu trả lời mong muốn, trong lòng cảm động, tựa hồ biết mình sau này nên làm như thế nào. Xích Khiếu lại bị khí được không được. Hôm nay Chiến Thần Minh và tổ hành động đặc biệt bên kia thế như nước với lửa, không nghĩ tới nhưng xuất hiện Thanh Dương Tử loại này không bình thường, lại có thể ngay trước mặt mọi người mười phần phấn khích nói muốn ra sức bảo vệ trọng đồng người. Chẳng lẽ hắn không biết để cho sát tính mười phần trọng đồng người quật khởi sau đó, đối với các chiến thần trên dưới tất cả mọi người cũng sẽ là một tràng tai nạn sao? Vì thế Thanh Dương Tử lời nói này để cho ngoài cửa Thanh Hư Tử không khỏi sắc mặt khó khăn xem. Đi vào, gầm lên: "Ẩu tỏa, gặp qua Thanh Hư Tử viện trường." Nhất thời, bên trong nhà người tất cả đều đứng dậy, đối diện sắc âm trầm Thanh Hư Tử, chắp tay lên tiếng nói. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp, quay lại khôi phục rừng dương. Khương Ngọc Dương bọn họ khẽ nhíu mày, cũng không nhận ra Thanh Hư Tử, dứt khoát cũng không có nói chuyện. Vì thế Xích Khiếu đến lúc đó không muốn nói: "Thanh Hư Tử, hôm nay chúng ta và tổ hành động đặc biệt thế như nước với lửa, có mấy lời vẫn là không nên nói lung tung tốt. Những thứ này bổn viện dài trong lòng tự nhiên hiểu rõ, không nhọc ngươi phí tâm." Thanh Hư Tử đối với Xích Khiếu cảnh cáo hoàn toàn không để ở trong lòng, những lời này để cho Xích Tiêu Các các chủ tự mình mà nói, có lẽ còn có chút phân lượng. Xích Khiếu hôm nay nói ra, Thanh Hư Tử hiển nhiên không hề làm chuyện xảy ra, cho nên giờ phút này, Thanh Hư Tử nhìn về phía thái độ lạnh nhạt Thanh Dương Tử. Không khỏi trong con ngươi tức giận, ống tay áo huy động, gầm thét, ngươi theo ta đi ra. Ra đi làm cái gì? Tiểu Vũ là Diệp gia trung hồn để lại huyết mạch. Ta thản nói tương che chở. Con có sai rồi. Thanh Dương Tử mắt lạnh hỏi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-tou-ai-nối-cung-gia-nối-tiu-gia-nối-gia-một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.